nhà tù nóng bỏng, tổng giám đốc tha cho tôi đi. Chương 125, cần phải nhìn, cuộc hành trình New Zealand, góc truyện audio.com, dọc theo đường đi An Tuyết Thần đều là mơ màng ngủ, xem ra là thật mệt rồi, Phàm Ngự nhìn bộ dạng cô ngọt ngào đi vào giấc ngủ, trong lòng một hồi thỏa mãn, xem ra muốn chuẩn bị một hôn lễ thế kỷ. Phàm Ngự đem An Tuyết Thần ôm lên giường, sau đó vì cô cởi giày, thay áo ngủ, đời này anh Phàm Ngự còn chưa từng làm chuyện như vậy. Vì cô gái nhỏ này mà có thể nói là khai hoang lần đầu rồi. Nghĩ tới đây, nếu như người khác nhìn thấy tình huống gì, đường đường Phàm thiếu thế nhưng phục vụ một cô gái, khóe miệng tự nhiên dương lên đường cong đẹp mắt. Sau đó ngồi ở bên giường nhìn An Tuyết Thần, thì ra hạnh phúc rất đơn giản như thế thôi. Chưa có từng nghĩ tới anh sẽ có được một ngày hạnh phúc. Cuối cùng tà bất thắng chính, ma quỷ thắng không nổi thiên sứ, vốn là muốn bẻ gãy cánh chim của cô, nhưng là bây giờ xem ra, là cô cảm hóa anh hắc dực. Hạnh phúc không gì hơn cái này. Phàm Ngự đi vào phòng tắm đem lấy chính mình rửa mặt một phen, sau đó nhìn An Tuyết Thần bảy uốn éo tám lệch ra, nghiêng người nằm ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng đem lấy cô một cái kéo vào trong ngực của mình, để cho cô dán chặt mình. An Tuyết Thần ngửi được mùi vị quen thuộc thuận thế trốn vào trong ngực của anh. Hít lấy ấm áp tay nhỏ bé cũng vòng chắc eo rắn chắc của anh. Phàm Ngự nhìn phản ứng của An Tuyết Thần, khóe miệng tà mị khẽ giơ lên, sau đó nhẹ nhàng ở cái trán của cô vừa hôn, ngay sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng cô cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Miệng của hai người đều rạt rào nụ cười hạnh phúc. Vài ngày sau, An Tuyết Thần ngồi ở trên khí cầu nóng, hướng về phía dưới đất hô to. Thì ra là mấy ngày nay Phàm Ngự đã sắp xếp chuyện này, bọn họ ra ngoài du lịch. Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, đi tới bên người cô vòng chắc cô cùng cô cảm thụ, An Tuyết Thần đưa hai cánh tay ra hưởng thụ từng trận gió mát thuộc về rừng mưa nhiệt đới. Thật là thoải mái, chỉ chớp mắt lúc nữa là bọn họ sẽ đến New Zealand. New Zealand, lại dịch đến New Zealand, ở bộ phận Tây Nam Thái Bình Dương, là một quốc gia trên đảo. New Zealand có hai đảo lớn lấy eo biển Cúc ngăn cách Nam đảo lân cận Châu Nam Cực Bắc đảo cùng đảo Fiji cùng Tonga tương hỗ. Diện tích 26.8 vạn km², thủ đô Wellington, lớn nhất thành phố là Auckland. New Zealand có nền kinh tế phồn vinh, thuộc loại đất nước phát triển. 20 năm qua kinh tế New Zealand thành công từ nền nông nghiệp làm chủ chuyển hình sang nền công nghiệp hóa thị trường tự do kinh tế vì có sức cạnh tranh quốc tế. Sừng hươu thịt dê, sản phẩm từ sữa cùng lông dê thô xuất khẩu trị giá đều là đệ nhất thế giới. Khí hậu ở New Zealand dễ chịu, môi trường mát mẻ, phong cảnh tươi đẹp, du lịch thắng cảnh trải rộng, rừng rậm tài nguyên phong phú, mặt đất quang cảnh giàu có biến hóa, cuộc sống trình độ cũng tương đối cao, xếp hạng trong người phát triển có chỉ số thứ 3 của Liên Hợp Quốc. An Tuyết Thần xoay thân thể lại nhìn Phàm Ngự, nhu tình tựa thủy nói. Tiểu Ngự, cảm ơn anh, thật là đẹp, còn có quả khí cầu nóng này thật to, chỉ là anh đem con trai để chỗ nào rồi hả? Phàm Ngự hôn gương mặt của An Tuyết Thần, nhẹ giọng nói. Ở khách sạn rồi, sẽ có người chăm sóc nó, chúng ta đừng lo lắng. An Tuyết Thần gật đầu một cái, nhìn phong cảnh thưởng thức những thứ mình có thể nhìn thấy nơi này, thật là đẹp không từ để nói, đất nước này không thiếu trời xanh cùng màu xanh hoa cỏ, sẽ mang lại cho người ta vô cùng nhiệt tình cùng sức sống. Khi con người đưa, góc truyện audio.com, thân vào đây, đưa tay che trời cự sam, thì như có sức lực chạm tới rừng rậm nguyên thủy, du lịch vịnh Vu Hải, thường xuyên có cá heo nhảy ra khỏi mặt biển, xuyên qua ở bên, rất hiếm người tới ở vùng quê dựng lều, càng có một loại cảm giác lớn như hoàn toàn xâm nhập tự nhiên. Đất nước này gắn đầy vườn hoa thiên nhiên, cảnh trí bốn mùa đúng người, đặt mình trong đó, nơi nơi xanh ngắt lục lâm, ngửa đầu nhưng thấy trời xanh mây trắng. Bờ cát cùng hồ chạy dài bát ngát, rừng nhiệt đới cao vút hơn người, điền viên xanh lá leo bám, thâm cốc trùng điệp, cảnh trí đẹp không sao tả xiết, giống như một vài bức tranh phong cảnh tự nhiên không sửa chữa, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Cho dù là thành thị cũng tràn đầy một cỗ phong cách đặc biệt, kiến trúc rất khác biệt, chợ náo nhiệt. Có thể thấy được khí cầu nóng đã bay cao bao nhiêu rồi. An Tuyết Thần vừa mới bắt đầu là bị bịt mắt đi lên, thời điểm đó cảm giác mình lâng lâng, thậm chí còn có một chút khẩn trương, đợi đến khi mình mở mắt kích động cũng không thể nói chuyện, không nghĩ tới Phàm Ngự thế nhưng cũng sẽ có một mặt như vậy. Nhiều phần kích động, đa phần vui mừng. Hai người cùng nhìn nhau, giờ phút này trong mắt chỉ có đối phương, An Tuyết Thần nhìn vào trong mắt đen y hệt đầm sâu của Phàm Ngự, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, ánh mắt của anh quá nóng rực nhìn An Tuyết Thần có chút xấu hổ. Tuyết Thần, bằng không, chúng ta kết hôn đi. An Tuyết Thần bị lời nói của Phàm Ngự làm sợ hết hồn. Không nghĩ tới anh sẽ phát ra một câu như vậy, bị sợ đến An Tuyết Thần bảy hồn bảy vía cũng bị mất ba hồn, chạy chết vía rồi. An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, gương mặt kinh ngạc, thế nào đột nhiên nói vậy? Phàm Ngự Thâm tình bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, một đôi tròng mắt đen tập trung vào cặp mắt to tròn veo của An Tuyết Thần, lặp to lần nữa nói. Tuyết Thần, anh nghiêm túc, con của chúng ta cũng lớn như vậy, lần này dẫn bà xã là em đi du lịch chính là muốn cầu hôn em. An Tuyết Thần đối với Ngự Phàm Ngự Thâm tình cáo biệt hiển nhiên ngây ngần cả người, trong lúc nhất thời đầu có chút vận chuyển không được. An Tuyết Thần nhất thời không tiếp thụ nổi, cho nên uyển chuyển cự tuyệt nói. Cái đó, chúng ta khó có được cơ hội ra ngoài chơi, chuyện này trở về đến rồi nói tiếp đi, có được hay không, anh như vậy làm không khí rất đè nén. Phàm Ngự nghe An Tuyết Thần cự tuyệt liền biến dạng, trong lòng buồn buồn, cho là cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mình, cho nên cũng không nói nữa, thật ra thì anh sao biết, thời điểm An Tuyết Thần nghe được những lời này, trong lòng kích động cực kỳ, thật muốn lập tức đồng ý anh, nhưng cô không thể, thời gian 10 năm có quá nhiều biến đổi, cho nên cô muốn tìm đúng thời cơ. An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự có chút uất ức, chủ động ôm anh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó nũng nịu nói. Không khí tốt như vậy, không phải là chúng ta phải làm chút gì sao? Phàm Ngự đùa giỡn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của An Tuyết Thần. Biết cô muốn làm cái gì, cho nên khóe miệng xấu xa nhếch lên, giả bộ hồ đồ nói. Làm cái gì? An Tuyết Thần nổi đóa, sau đó mấp máy đôi môi mình, chủ động dâng lên đi. Bao trùm môi mỏng của Phàm Ngự. Cái lưỡi thơm tho nho nhỏ xẹt qua hàm răng của anh, còn trêu chọc Phàm Ngự, nhưng Phàm Ngự không cho đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vòng chắc eo của cô. An Tuyết Thần càng thêm nổi đóa, choáng nha, người đàn ông. Góc truyện audio.com, này, được voi đòi tiên, không có biện pháp, chỉ có thể trên phạm vi lớn khiêu chiến bản thân, đồng thời khiêu chiến sự nhẫn nại của Phàm Ngự. Nhưng cô không biết sao, anh đối với cô đều không có sự nhẫn nại đáng nổi. Cô gái nhỏ này không phải là đang đùa với lửa. Trên khí cầu nóng bay trên không trung làm, hiệu quả khẳng định không tầm thường. Nghĩ tới đây tròng mắt đen thâm thúy của Phàm Ngự trở nên trầm tĩnh, cái loại hơi thở tà tư đó quyền tịch mà đến, khóe miệng khẽ giơ lên. An Tuyết Thần phát hiện loại hơi thở nguy hiểm đó, mở mắt chiêu mộ tiến công vào tròng mắt đen của anh, bị cắn nuốt vào. An Tuyết Thần đột nhiên muốn đẩy anh ra, nhưng cùng một đoán rồi, một bàn tay to của Phàm Ngự cố định cái ót cô, một tay khác vòng quanh eo ếch cô, cổ tay buộc chặt. Khiến An Tuyết Thần không thể động đậy. Trong miệng An Tuyết Thần phát ra thanh âm ô ô, hình như chất vấn anh muốn làm cái gì vậy. An Tuyết Thần không thể động đậy, chỉ có thể dùng hai tay nhỏ bé của mình, đặt ở giữa bọn họ, ra sức ngăn cản. Mặc dù Phàm Ngự không có động tác tiến thêm một bước, nhưng mới vừa rồi cái loại hơi thở quen thuộc đó, cùng này ánh mắt đã lâu không thấy, để cho cô cảm thấy lo lắng, trái tim nhảy loạn không được, tựa như mới vừa gặp chủng loại kia trong mắt của anh. Tình thế bắt buộc, đồ chơi anh nhìn chúng không ai có thể chạy thoát. Loại cảm giác đó thật sự là đã lâu, suy nghĩ một chút trong lòng kích động không thôi. Phàm Ngự nửa hí con mắt báo, khôi phục dã tính nguyên thủy, cái loại bất giác phóng đãng, bướng bỉnh kiêu ngạo không kém, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh giác của An Tuyết Thần nói. Bảo bối, chúng ta tìm kiếm cảm giác lúc đầu, như thế nào? Hả, cảm giác lúc đầu, quả nhiên An Tuyết Thần đã đoán đúng. An Tuyết Thần nhìn khuôn mặt yêu mị kia, mị hoặc chúng sinh, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, cảm giác con báo nhỏ ngủ say đã thức tỉnh. Giờ phút này trái tim An Tuyết Thần cuồng loạn không dứt. Cái loại cảm giác đó vừa kinh sợ lại vừa kích thích cuốn nhau mà đến. An Tuyết Thần ngây ngốc nhìn Phàm Ngự không chút kiêng kỵ, thầm nói không tốt, liền muốn thoát thân, Phàm Ngự làm sao sẽ cho cô có cơ hội này đây. Chân dài ở cạnh chân cô tiếp theo quét tới, An Tuyết Thần lên tiếng kinh hô, hoàn toàn mất hết lực chống đỡ, chỉ có thể nắm chặt Phàm Ngự, thuận thế Phàm Ngự đem cả người cô ôm vào lòng, để cho hai đôi tay cô vòng chắc cổ của anh. Trong mắt Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, khóe miệng động động, loại cười tà tứ của sa tăng nổi lên. Nhìn nhịp tim của An Tuyết Thần tăng vọt, An Tuyết Thần nhìn anh, trong mắt màu thâm đen đa tình lại lạnh lùng, sóng mũi cao hoàn mỹ nhất. Hơn nữa cả người tàn mát ra một loại hơi thở vương giả mê người, làm người ta không bỏ được đem tầm mắt từ trên mặt anh lấy ra. Anh xinh đẹp mơ hồ như nam nữ, trên gương mặt tà mị lộ ra một loại thành thục không chút để ý, mỹ lệ như thế, lại không thể dùng ngôn ngữ nào có thể hình dung. Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần lập tức đỏ cổ nhìn Phàm Ngự, trong lòng anh vui vẻ, khóe miệng tà tứ mị hoặc cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Phàm Ngự khẽ nâng con mắt, thanh âm trầm thấp nhỏ giọng không chút để ý nói. Thế nào, cái người này, sao gấp gáp thế, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như vậy? Nói qua, Phàm Ngự nhẹ nhàng cúi đầu, ở bên tai cô thổi khí tà khí như thế. Chỉ là anh nhất định làm em sống mơ mơ màng màng hay sao? Nói qua anh còn trêu đùa cắn vành tai. Góc truyện audio.com, của cô, mập mờ như thế, An Tuyết Thần chỉ cảm thấy lửa nóng, choáng nha, người đàn ông này quả thật là nguy hiểm. Khi thân thể anh nổi lên thú tính quả nhiên áp chế không xuống. Phàm Ngự đem lấy cô thấp ở chính giữa trèo trống lên, sau đó ánh mắt tinh vi như bác sĩ, khóe miệng tà mị dơ lên độ cong gây chú ý như vậy, hiện tại An Tuyết Thần cảm giác không khí hít vào trong phổi đều là tiêm nhiễm hơi thở của anh. Ngực phập phồng kịch liệt bởi vì khẩn trương quá độ. Phàm Ngự hạ tròng mắt đen, nhìn hai vú cô trên dưới phập phồng, con ngươi màu đen, sâu hơn một thành, khớp xương cổ họng cổn động một phen. An Tuyết Thần chỉ cảm thấy anh như thế lại nóng rực nhìn chăm chú cũng sắp đem y phục trên bộ ngực cô đốt thành cho bụi rồi. An Tuyết Thần khẩn trương nuốt nước bọt thanh âm ngượng ngùng nói. Cái đó, Tiểu Ngự, chúng ta về khách sạn tốt hơn, ở đây không tốt. Thanh âm của An Tuyết Thần chọc người thương hại, chỉ là Phàm Ngự chính là thích loại giọng này. Phàm Ngự hết tuấn mày, âm thanh khàn khàn tối tăm nói. Về khách sạn muốn cái gì? Nếu bảo bối đều nói như vậy rồi, vậy chúng ta cũng không cần đợi về đến khách sạn rồi, ở chỗ này thi hành cũng tốt. Gương mặt An Tuyết Thần kinh dị cùng kinh ngạc không nghĩ tới mình bị anh một đường bố trí, đúng vậy, anh cũng không có làm gì, tại sao mình có thể nói như vậy đây? Phàm Ngự thưởng thức vẻ mặt tán mạn của cô, An Tuyết Thần nhìn anh, một đôi mắt cơ hồ cũng sắp phun ra lửa căm tức nhìn Phàm Ngự. Răng nghiến đến vang rồi, ba bai, nói qua liền bắt đầu cách cái váy mỏng manh của cô chuyển động vuốt ve, bàn tay cực kỳ thô lướt qua thân thể An Tuyết Thần, chỉ cảm thấy hàng loạt ấm áp. Khiến thân thể An Tuyết Thần run rẩy rõ ràng. Lại làm Phàm Ngự nhạo báng, thế nào, nhạy cảm như vậy, phản ứng lớn như vậy, anh thật là nên làm hay không làm đây? An Tuyết Thần cắn chặt cánh môi không nói lời nào, dám nói không thốt nên lời. Choáng nha, tình huống thế nào, lúc An Tuyết Thần ảo não, An Tuyết Thần chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, trong mắt vừa nhìn, váy của mình đã bị thối lui đến thắt lưng. Áo ngực viền ren màu đen, bọc nơi rất tròn của An Tuyết Thần, rãnh vú sâu hắm, như ẩn như hiện theo hô hấp của cô biến chuyển. Khóe miệng Phàm Ngự mỉ hoặc cười một tiếng, sau đó đưa ngón trỏ ra, ở phía trên áo ngực không có vây lại xuân sắc vạch lên. Nhu nhu mềm mại, giống như một đoàn kẹo đường. Ngón trỏ của anh hiu nhàn ở trên đỉnh nhũ tim của cô du động cuối cùng cũng luồn vào trong khe hở áo ngực, ngón tay trêu chọc đỉnh núi đã đứng vững của An Tuyết Thần. Phàm Ngự hơi dùng sức bóp một cái, An Tuyết Thần không nhịn được yêu kiều lên tiếng. Ừ, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần đỏ lên nhìn Phàm Ngự. Tiểu Ngự, không nên như vậy có được hay không? An Tuyết Thần cầu xin tha thứ, kháng cự Phàm Ngự nghe vào màng nhĩ lại giống như là muốn mời gọi. Phàm Ngự khơi cằm của cô lên hơi thở người đàn ông dương cương thổi sức lên gò má An Tuyết Thần, trầm giọng nói. Bảo bối, cái người này, em đang mời anh, biết không? Nói qua liền bao trùm lên môi của cô, giày xéo múi môi của cô, đúng vậy, đối với cô cự tuyệt có chút tức giận cho nên muốn trừng phạt cô, thanh âm nước đọng giữa đôi môi đinh tai nhức óc, anh hấp thụ lấy chất mật trong miệng cô. Lưỡi dài xẹt qua mỗi một chỗ trong khoang miệng của cô, An Tuyết Thần chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Góc truyện audio.com, dưỡng khí tròn phổi sắp bị anh hút hầu như không còn rồi. Đôi tay cô bất chi giác leo lên cổ của anh, khẽ nâng mũi chân lên. Con người Phàm Ngự sâu và đen, trong nháy mắt sáng lên, lửa dục ở trong đó vận sức chờ phát động, hoàn toàn bị cử động tự nhiên của An Tuyết Thần đốt lên. An Tuyết Thần ấp úng nói qua, đó là bởi vì cô lướt qua quần lót cô đem lấy ngón tay dài của chính mình khuất thân mà vào. An Tuyết Thần nhất thời không bị khống chế ngâm kêu thành tiếng. Phàm Ngự rời khỏi mũi môi của cô, nhìn cánh môi xinh đẹp bị chính mình làm thành màu đỏ, cả thân thể An Tuyết Thần liền tê liệt, nếu như không có Phàm Ngự chống đỡ lấy cô chỉ sợ sớm đã ngã nhào xuống rồi. Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, lè lưỡi ở vai thơm của cô chảy. Phàm Ngự tiến tới bên tai của cô nói, vật nhỏ thật nhạy cảm như vậy cũng có thể. Nói qua Phàm Ngự vung lên váy liền cùng quần lót của cô cũng bị anh hủy bỏ. Sau đó bàn tay xâm nhập phía sau lưng của cô, ngón tay đi tới chỗ áo ngực của cô, ngón tay nhẹ nhàng gảy lên áo ngực tán lạc rớt đất, một đôi bồng đào trắng kiểu đứng thẳng óng ánh nhảy về phía trước ra ngoài, lung lay trước ánh mắt của Phàm Ngự, bây giờ An Tuyết Thần như trắng trợn đối mặt với Phàm Ngự, mà Phàm Ngự vẫn là áo mũ chỉnh tề như vậy, cầm thú. Thanh âm trầm thấp ra lệnh, bảo bối, ngoan, giúp anh cởi quần áo. An Tuyết Thần cắn răng không nói lời nào, khóe miệng Phàm Ngự nhếch lên, thủ hạ chính là động tác trong phạm vi lớn. À em cười anh đừng động nữa. Khuôn mặt tươi cười của An Tuyết Thần đỏ lên bắt đầu cởi dây lưng của anh ra, sau đó cởi áo anh. Hai người cứ như vậy tương đối. Phàm Ngự nâng cầm An Tuyết Thần lên, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm đỏ hồng, eo ếch hung hăng đâm vào, đạt đến chỗ sâu, nét mặt An Tuyết Thần giảm bớt nhiệt. Phàm Ngự rất thỏa mãn, canh chừng vẻ mặt cô tiến vào cô thật đúng là vui vẻ, sau đó liền bắt đầu một đoạn hành trình hoan ái. Dưới tình huống như thế, happy như vậy thật là làm cho người ta bội phục, còn thật là khó khăn quên cuộc hành trình New Zealand. biên tập xét duyệt đại nhân, đã sửa đổi qua ít nhiều có chút được không, các độc giả yêu cầu tôi cũng vậy không có biện pháp. Không tính là quá phận thôi. Không có quá thịt, gần đây độc giả yêu cầu thịt không có biện pháp, bao nhiêu tới điểm, nhưng mà không kịch liệt, xuống tay lưu tình, cảm ơn, tôi bảo đảm sẽ không có lần tới rồi, một chương này thật sự là cần. Đóng ngoặc móc, tuyến phân cách, hai người trở lại khách sạn đã là sức cùng lực kiệt, dĩ nhiên người sức cùng lực kiệt kia đương nhiên chính là An Tuyết Thần, còn Phàm Ngự sao? Tinh thần tựa như con mèo đêm, tinh thần phấn chấn, sau khi An Tuyết Thần tắm lập tức đi về phía giường lớn, mệt chết cô, đến cùng liền bắt đầu thở to ngủ. Cô cần bổ sung thể lực, Phàm Ngự tắm qua, nhìn trên giường lớn, tư thế ngủ của An Tuyết Thần tuyệt không yêu nhã, hiện ra hình chữ đại, khăn tắm hạ ở hắc thần, u cốc như ẩn như hiện. Nhìn cổ họng Phàm Ngự chuyển động, trong mắt đen từ từ đốt tia lửa, trong nháy mắt lập tức sáng. An Tuyết Thần còn đang trong giấc mộng, không biết nguy hiểm dường như đang từng bước một đến gần cô. Phàm Ngự từng bước một đến gần An Tuyết Thần, nằm ở bên người cô, biết cô rất mệt mỏi, nhưng lửa dục của mình thế nào diệt đây? Anh nhẹ nhàng cắt tỉa tóc dài tán lạc trên trán cô, tóc dài y hệt tảo biển bổ nhào tàn ra. Tia vàng nhạt ấm áp trên giường An. Góc truyện audio.com. Tuyết Thần chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy nhiệt hỏa đốt người, nhiệt bất tự trì, giống như có lửa nóng gì đó ở trên thân thể của cô tác quái, vài sợi tóc xốc xếch tán loạn, lộ rõ cuồng dã, khăn tắm mỏng manh đã bị anh gạt sang bên vai, lộ ra rãnh vú sâu hắm, mảng lớn rất tròn, eo thon mỏng như phiến giấy trắng non vẽ ra đường cong cực hạn mượt mạc, phơi bày ra thịt nhu động cọ sát băng trơn tàm ti trên giường đơn hấp thu hơi lạnh, lại chọc giận đến. Kẻ thấy huyết mạch lộ rõ gân xanh, máu mũi phun trào. Phàm Ngự khẽ nguyền rủa ra tiếng, CMN, cô gái này ngủ còn có thể quyến rũ đàn ông như vậy. Đáng chết, chợt cúi người, trận trận độc hữu mùi thơm thoang thoảng của cô gái xông vào mũi, một thanh kéo cánh tay tuyết trắng nõn nõn nà của An Tuyết Thần qua cuốn co rúm lại run rẩy dịu dàng, cổ đồng sắc kiên cường thân thể vòng che, bọc lại thân thể cô gái xinh xắn lanh lợi, góc cạnh rõ ràng, môi mỏng ngay sau đó như cuồng phong cuốn qua, mút lấy môi anh đào như hoa nở rộ tùy ý ngược đãi. Nhất là cô mới vừa tắm qua, nụ hoa giống như sau mưa rực rỡ nở rộ. Chỉ là lại bị Phàm Ngự hái. Đang trong giấc mộng, An Tuyết Thần cảm giác mình sắp không thể hô hấp, không kiên nhẫn mở hai mắt ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Phàm Ngự. Phát hiện cánh môi mình đang bị anh tùy ý giày xéo. Dưới con ngươi màu đen ẩn giấu lửa mạnh, lúc này An Tuyết Thần mới phản ứng được anh muốn làm cái gì. Ô ô, Phàm Ngự, anh, chớ quá đáng. An Tuyết Thần né tránh Phàm Ngự cuồng phong giống như hôn sâu. Thở hổn hển nói, hai tay của Phàm Ngự chạy trên da thịt bóng loáng của cô kích thích xúc cảm tiêm nhiễm từng tế bào máu của Phàm Ngự, cự vật ở dưới hạ thân đứng thẳng kháng cự. Yêu cầu lập tức tiến vào thân thể của cô, cái loại dũng đạo trơn mềm non nớt đó. Phàm Ngự ở bên tai An Tuyết Thần, anh biết cô đã rất mệt mỏi, dụ dỗ. Bảo bối, anh thật khó chịu, một chút có được hay không? An Tuyết Thần vừa muốn cự tuyệt liền bị cánh môi Phàm Ngự tràn đầy dương cương chiếm đoạt. Sâu sắc triền miên, sau đó nâng cao hai chân của cô một loạt mà vào. Phàm Ngự trầm thấp quấn quanh miệng lưỡi giữa hai người, hạ thân co rúm, giọng nói động lòng người cùng với thở gấp cùng dáng người thướt tha quấn quýt liên tụ tại ban đêm ở New Zealand khải giai điệu đàn duy mỹ mập mờ tâm hồn nhất trên thế giới. Tuyến phân cách, An Tuyết Thần tổn thất thể lực nghiêm trọng ngủ suốt cả một ngày đêm, thời điểm lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối, nếu như không phải là bụng của mình tham côn trùng cùng sâu ngủ giở trò đối kháng, tham côn trùng toàn thắng. An Tuyết Thần mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm, rồi cho chính mình một gáo nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo không ít, nhớ tới chuyện xảy ra cả ngày hôm qua đã, cô vừa muốn đem Phàm Ngự cắt thành tám khúc nuốt vào trong bụng. Vừa nói trong bụng, bụng bất tránh mặt kêu lên. An Tuyết Thần khổ não nắm bụng, sau đó tắm rửa lần nữa thân thể tìm một cái váy mặc vào. An Tuyết Thần vừa mới đi ra phòng tắm, chỉ nghe thấy điện thoại nhà đang kêu, đi tới cầm điện thoại lên, tay phải vẫn còn ở duy trì động tác dùng khăn lông lau tóc. Alo, bảo bối, tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi xuống dùng cơm đi. Anh và con trai ở lầu 99, thanh âm của Phàm Ngự đáng đánh đòn truyền đến, An Tuyết Thần nửa híp mắt hạnh, hung hăng nắm chặt điện thoại, thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, em lập tức tới ngay. An Tuyết Thần cúp điện thoại, choáng nha, mang theo. Góc truyện audio.com, tức giận đằng đằng rời phòng, đi về phía phòng ăn. Mới ra thang máy đã nhìn thấy hai cha con ngồi ở chỗ đó nhìn cảnh đêm. An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, ánh mắt sắc bén kia suy đoán chỗ ảnh động của cô. Phàm Ngự cũng cảm thấy, nhưng cũng không còn nhìn về cô, mà là cùng Tiểu Niệm Ngự đối diện một bộ tiểu đại nhân nói. Tiểu tử, một hồi mẹ con sẽ nổi đoá, nếu như con có thể giải quyết con được chỗ tốt. Tiểu Niệm Ngự vốn vẫn còn tức giận chuyện bọn họ đi chơi, đem mình để ở khách sạn, nhưng vừa nghe câu nói kế tiếp của Phàm Ngự, trong mắt đen ảm đạm non nớt trong nháy mắt đốt sáng, nghiêng đầu nhìn Phàm Ngự. Thật, Phàm Ngự chỉ nhếch môi cười, khẽ gật đầu. Tiểu Niệm Ngự ho khan một cái lúc này mới lên tiếng. Cái gì đều được, Phàm Ngự cười không ngừng không nói, một bên An Tuyết Thần cho là anh đang nhìn Tiểu Niệm Ngự cười đấy. Tiểu Niệm Ngự quả nhiên công phu sư tử ngoạm, còn muốn cái hoang đảo nam bán cầu kia, mấy ngày trước TV chiếu chính là cái kia. Phàm Ngự hơi sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này có thể nói lên vấn đề như vậy, không sai cái đảo không người đó là anh muốn mua, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng cũng theo dõi. Dã tâm cũng quá lớn rồi, xem ra đều không cần huấn luyện, trực tiếp có thể nhận ban rồi. Phàm Ngự ngoắc ngoắc môi mỏng nói, đồng ý, hai cha con đạt thành hiệp nghị cùng nhau cười một tiếng. An Tuyết Thần giận đùng đùng đi tới, đặt mông ngồi bên cạnh con trai, để ý cũng không để ý Phàm Ngự. Coi anh là không khí. Sau đó mặt dịu dàng nhìn Tiểu Niệm Ngự nói, bảo bối có nhớ mẹ hay không? Tiểu Niệm Ngự nâng lên khuôn mặt tươi cười, sau đó vô cùng nỗ lực gật đầu. Ừ, mẹ con nhớ mẹ, ba nói ngày hôm qua mẹ mệt muốn chết rồi, để cho mẹ ngủ nhiều hơn. Cho nên con đều không nhìn thấy mẹ. Quả nhiên sắc mặt An Tuyết Thần tối sầm, nghiêng đầu căm tức nhìn Phàm Ngự. Vừa muốn mở miệng mắng to, thanh âm cha trong cha tức giận lần nữa truyền đến. Nhưng là, ba nói rồi, đó là bởi vì ba quá yêu mẹ cho nên không khống chế được yêu mẹ nhiều hơn, chưa từng có cô gái hấp dẫn như mẹ đấy. Xem ra mị lực của mẹ thật to à. Tiểu Niệm Ngự nói khiến khuôn mặt nhỏ của An Tuyết Thần đỏ lên, vốn là tức giận nhưng khi nghe lời của con liền biến mất hầu như không còn rồi, còn có chút hài lòng nho nhỏ. Phàm Ngự thấy thế tặng một ánh mắt bái phục đưa cho con trai mình. Tiểu báo cũng có thể làm cho tiểu tử này nói thành tiểu miêu. Phàm Ngự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của An Tuyết Thần, vội vàng đem đĩa thịt bò bít tết mình vừa mới cắt tốt đẩy qua, sau đó vô cùng dịu dàng nói. Bảo bối, thật xin lỗi, tối hôm qua là anh mất khống chế, em đói bụng không, nhanh ăn đi. An Tuyết Thần khẽ nhấc con ngươi lên nhìn Phàm Ngự, tốc độ biến chuyển cũng quá lớn đi. Phàm Ngự dĩ nhiên chỉ ý nghĩ trong lòng của cô gái nhỏ này, nhưng vẫn rất thanh nhã mà cười cười thu hồi bộ tà tứ mị cười kia, giờ phút này giống như là một ông xã ân ái cùng bố vợ hiền lành. An Tuyết Thần chính thức chuyển thân thể, sau đó hào phóng ho khan một cái, liền bắt đầu ăn, mình thật rất rồi. Tiểu Niệm Ngự nhíu lông mày, ý bảo làm xong, cha cũng đừng nuốt lời. Chuyện cười, Phàm Ngự là ai chứ, làm sao có thể nuốt lời với đứa trẻ còn là con trai của mình. Một màn như vậy thật đúng là ấm áp. Một bữa cơm ở lúc Tiểu Niệm Ngự thông minh điều hòa ăn rất vui vẻ, tâm tình phẫn hận của An Tuyết Thần đối với Phàm Ngự đã tan như mây khói. Lần này Phàm Ngự thật không thể. Góc truyện audio.com, không bội phục tên tiểu tử này. Tuyến phân cách, sau buổi cơm tối, ba người đi tới phía sau khách sạn, đã nhìn thấy một máy bay trực thăng, An Tuyết Thần đã không cảm thấy giật mình, Tiểu Niệm Ngự ngược lại hơi sững sờ, mắt tỏa ra sáng loáng, dù sao vẫn là đứa bé 4 tuổi. Mẹ con không phải muốn ngồi máy bay. An Tuyết Thần cũng nhìn Phàm Ngự chỉ là hướng về hai mẹ con ở cửa khẽ cười cười, kéo tay nhỏ bé của cô liền chuẩn bị đi vào máy bay. Nhìn thấy Phàm Ngự, mấy người tới đón bọn họ, vì bọn họ mở cửa máy bay ra, ngay sau đó ba người đi lên, một người trên lỗ tai còn mang theo tai nghe, nói là để cho tiện đối thoại. Tiểu Niệm Ngự rất là ngạc nhiên, nhìn máy bay từ từ cất cánh, một trái tim nhỏ nhảy không ngừng, cho đến khi máy bay bay đến chỗ cao nhất, Tiểu Niệm Ngự vừa nhìn xuống, lập tức sợ hãi than lên tiếng. A, mẹ xem một chút, mẹ mau nhìn xuống đi, thật sự rất xinh đẹp. An Tuyết Thần nghe con trai la lên, nhìn xuống dưới, cảnh tượng kia thật là quá đẹp, máy bay vút lên trời cao phía trên khách sạn, phía trước bãi biển, đêm, gió nhẹ mát mẻ, thổi qua lá cao lương nhỏ giọt sương, thổi qua cây bạch dương phát ra tiếng soạt soạt, thổi qua nước biển lóe ánh sáng, cũng thổi qua cả người nóng lên yên tĩnh tuấn mỹ trước gò má. Đêm hè xinh đẹp cỡ nào, ánh sao trong suốt sáng vô tận dưới bầu trời mờ mịt lóe ra ánh sáng động lòng người, con dế mèn từ khe hở nhẹ nhàng hát ra ca khúc trữ tình, gấp khúc giữa đường đất đêm đen, phát tán hương thơm mùi hoa dại cùng lá cây, không khí nồng nặc và mát mẻ say lòng người, hơn nữa nghi thức truyền kỳ cuộc sống cách mạng đấu tranh, đều ở ban đêm không tầm thường có vẻ hết sức mê người, hết sức làm cho người ta có một loại cảm thụ xinh đẹp. Đêm quá yên lặng, hơn nữa ánh trăng giống như mông lung ngân xa dệt ra sương, ở trên lá cây, trên hành lang, ghế dây mây, trên lan can, người trên mặt dần hiện ra một loại trang nghiêm mà thánh khiết. Đại dương hình như cũng ngủ thiếp đi, tôi nghe đến âm thanh bọt sóng êm ái vỗ vào trên bờ cát chỗ khách sạn đứng vững tạo thành phiến màng bảo hộ, còn có nhà nhà đốt đèn, đốt từng cái chuyện xưa bâng khuâng. Nét mặt An Tuyết Thần hưng phấn khác thường, sau đó quay đầu nhìn Phàm Ngự, sương mù nghiêm trọng trong suốt. Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần cười đến dịu dàng hơn, ôm cô vào trong ngực, sau đó nói. Tuyết thần, em sẽ là một cô gái tồn tại ở trong lòng anh tỏ tình sâu như vậy cùng rất đỗi ngạc nhiên vui mừng như vậy, thế nào cũng không muốn phàm ngự rồi. Không sai, đều là tiểu tử Lạc Trạch kia dạy. Bọn họ giống như quên Tiểu Niệm Ngự cũng có thể nghe đối thoại của bọn họ, dùng sức ho khan. Ừ, khụ khụ, sao hai người lại bỏ quên con thế? Tiểu Niệm Ngự bĩu môi bất mãn nói, lúc này An Tuyết Thần mới phát hiện ra còn có cái đó tiểu bất điểm đây. Sau đó đem Tiểu Niệm Ngự ôm ở trong ngực của mình, ngắt cái mũi nhỏ của bé nói. Làm sao lại như vậy? Mẹ làm sao sẽ quên con chứ? Tiểu Niệm Ngự vừa nghe lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Phàm Ngự dựa thân thể vào, lười biếng nhìn hai mẹ con này, trong lòng bị hạnh phúc tràn đầy. Ba người ở New Zealand vượt qua gia đình du lịch lãng mạn nhất. Ở trên máy bay trực thăng mặt thưởng thức cảnh tượng mỗi một chỗ ở New Zealand. Thật là lãng mạn không thôi. Tuyến phân cách, ngày kế, một nhà ba người đi tới bờ cát, Phàm Ngự mang theo Tiểu Niệm Ngự tới trước bờ cát còn kém không có ở trên bờ cát có một tòa nhà trọ. Góc truyện audio.com, rồi, trận thế này cũng quá lớn rồi, ngay cả khách sạn tổng giám đốc cũng bồi ở Phàm Ngự trái phải hai bên, trên bờ biển, những người khác nhìn người đàn ông sâu không lường được phải có dáng người ma quỷ cùng gương mặt thiên sứ, các cô gái cũng muốn khẽ dựa vào. Còn có nhiều mỹ nữ màu da bất đồng, này vóc người thật là không nói hết nhưng Phàm Ngự căn bản là keo kiệt không nhìn một cái. Liền nằm ở trên ghế dựa lưu ly nhắm mắt dưỡng thần, một bên còn có tiểu phiên bản, không phải là huynh đệ đi, khả năng này rất lớn. Có mấy cô gái đong đưa thân hình như rắn nước uốn éo đến bên người Phàm Ngự, mấy người phụ nhân ngồi xổm người xuống, nhìn tư thái của Phàm Ngự làm cho người ta chảy nước miếng. Trai đẹp một mình à, có muốn chúng tôi bồi anh hay không? Đúng vậy, chúng tôi tới bồi anh muốn như thế nào đều được. Phàm Ngự lười biếng mở mắt một đôi tròng mắt đen rung động tất cả cô gái, Phàm Ngự nhìn từ trên xuống dưới cũng không tệ lắm, cái này nếu là trước kia nhất định sẽ một người chiến đấu hăng hái năm người bọn họ, hiện tại anh cũng không có ý định này, bàn tay Phàm Ngự vẫn gõ gõ bộ ngực cô gái quá lớn, khẽ động khóe miệng, diễu cợt nói. Tôi thế nhưng đối với hàng giả không có hứng thú, các cô gái vừa nghe xong thì sắc mặt càng thay đổi, đây chính là bộ ngực lớn cao cấp nhất người đàn ông này thế nào vừa sờ liền biết. Nhưng các cô gái còn không biết liêm sỉ dãy dụa thân thể. Chính là một màn này khiến An Tuyết Thần mới vừa ra ngoài đã bắt quả tang, liếc mắt nhìn đồ bơi của mình, ghen tức bay ngang, choáng nha tốt thế nhưng dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ anh được làm thế thôi à, anh chờ coi, nói qua liền tức giận xoay người chạy về khách sạn. Tiểu Niệm Ngự thấy mẹ chạy về, liếc Phàm Ngự một cái mở miệng nói. Ba có chuyện làm rồi. Một tiếng ba này, khiến mấy người phụ nhân trợn to hai mắt không thể nào. Nếu nhìn kỹ quả nhiên rất giống, nhưng thế nào không có thấy mẹ bé, mấy người phụ nhân rất thông minh đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của Tiểu Niệm Ngự mở miệng. Em trai nhỏ, vậy mẹ của cháu đâu? Không tới sao? Tiểu Niệm Ngự nhìn cô gái kia, ngực lớn nhưng không có đầu óc cùng mẹ mình kém xa, mở miệng nói. Tôi đối với các người cũng không có hứng thú, muốn biết, ở chỗ này chờ các người lập tức gặp được nữ thần. Phàm Ngự còn buồn bực nhìn Tiểu Niệm Ngự cho Phàm Ngự một ánh mắt cầu nhiều phúc vào, ngay sau đó liền truyền đến tiếng đàn ông sợ hãi kêu cùng tiếng huýt sáo, một thân bikini màu đỏ. Mái tóc dài xoăn xõa ra, đôi tay ôm ngực chạy hướng Phàm Ngự đi tới. Dọc theo đường đi nét mặt thèm muốn của đám đàn ông, còn có, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét của các cô gái, nhất là mấy cô gái bên cạnh Phàm Ngự. Thế nhưng cảm thấy tự ti nho nhỏ, tầm mắt Phàm Ngự cũng theo đó mà quay đầu nhìn lại, biểu hiện kinh ngạc khiếp sợ, ngay sau đó chính là vẻ mặt tức giận, nhìn thấy nét mặt thèm thuồng của những người đàn ông kia cũng rất muốn đem con ngươi bọn họ moi ra. Còn có cô gái này sao dám mặc như thế? Đây cũng không phải là tính cách của cô. Mặt Phàm Ngự đen thui, Tiểu Niệm Ngự nhìn thấy gương mặt tuấn tú nhàn nhã của Phàm Ngự trở nên càng đen, lúc này mới nói. Mới vừa rồi ba trêu đùa bộ ngực người ta, mẹ con thế nhưng nhìn thấy, cho nên, mong ba cầu xin nhiều phúc đi. Trong lời nói của Tiểu Niệm Ngự còn có chút ngữ điệu hả hê đây. Phàm Ngự quả nhiên là bừng tỉnh hiểu ra, đau. Góc truyện audio.com, đầu nhức óc quá không được, cô gái này là bị kích thích đến. Bên cạnh mấy người phụ nhân nhìn An Tuyết Thần, thì ra đây chính là An Tuyết Thần đi tới cạnh cô gái kia, liếc bộ ngực cực lớn của các cô gái một cái, nói. Giả cũng dám lấy ra hiến, quả nhiên sắc mặt cô gái trắng nhợt. Trong nháy mắt nét mặt của An Tuyết Thần tươi cười như hoa, ngồi vào trên đùi Phàm Ngự, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Như thế nào, thủ cảm được không? Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, trong lòng run lên một cái, khóe miệng giật giật thế nhưng không biết nói gì rồi hả? Không đợi Phàm Ngự nói chuyện, mấy cái cô gái kia đã nói. Chồng cô thế nhưng đem chúng tôi sờ qua rồi. Phạm Ngự vừa nghe sắc mặt đen hơn, tán qua âm lãnh hung ác lệ, mấy cô gái kia đâu nhìn thấy ánh mắt của Phạm Ngự, thân thể cảm thấy bị lãnh khí bao vây. Cũng không dám nói cái gì, nhìn thấy một đám đàn ông mặc đồ tắm liền kéo bọn họ đi, đương nhiên là Phạm Ngự hộ vệ, chỉ là tất cả mọi người đều là cực phẩm. Đối với mấy cô gái kia mà nói có phải diễm phúc hay không đây? Ánh mắt An Tuyết Thần sắc bén nhìn chằm chằm Phạm Ngự. Phạm Ngự cứng ngắc động khóe miệng, nói. Bảo bối, anh có thể giải thích Phạm Ngự với dáng vẻ lấy lòng. An Tuyết Thần đứng dậy, sau đó đôi tay ôm ngực, rãnh vú sâu hắm rất rõ ràng. Phạm Ngự nhìn cô, sắc mặt hơi đen, nhưng đối lý cũng không có nổi giận. Giải thích, em tin tưởng hai mắt của mình, quả nhiên, chó không đổi được ăn cứt nói qua liền hướng nhóm đàn ông đi tới, dọc theo đường đi còn đi rón rén như mình đang đi biểu diễn trên sân khấu. Tất cả tầm mắt của đám đàn ông đều bị An Tuyết Thần một thân bikini lửa đỏ cùng vóc người lồi lõm hữu hình hấp dẫn con mắt. Chỉ là sắc mặt của Phạm Ngự thế nhưng vô cùng xanh mét, đen vô cực. An Tuyết Thần đương nhiên cũng cảm giác được ánh mắt căm tức nhìn sắc bén phía sau, hừ chính là như vậy. Choáng nha, không triển lộ vài cái cho là tôi giả bộ đánh đấm sao. An Tuyết Thần càng thêm quá đáng, lại vẫn thỉnh thoảng ném vài ánh mắt xinh đẹp. Chọc cho đám đàn ông kia liên tiếp thét chói tai còn có tiếng huýt sáo. Tiểu Niệm Ngự nhìn mẹ mình đang từ từ đùa với lửa, lại nhìn vẻ mặt muốn giết người của ông già nhà mình, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Xong rồi, mẹ nhất định phải chết, tự giải quyết cho tốt nhé. Đưa ba một câu tự cầu nhiều phúc, đưa mẹ một câu tự giải quyết cho tốt. Quả nhiên, Phạm Ngự nâng thân thể, hơi thở vương giả nguyên thủy nhất cuốn tới. Thanh âm lạnh lẽo chí cực tản ra lãnh ngao. Quản lý, những người này, tôi muốn bọn họ đời sau cũng không vào được nơi này. Quản lý khom lưng gật đầu nói, dạ còn run rẩy lau chùi mồ hôi trên trán. Quả nhiên An Tuyết Thần dừng bước lại cũng dừng lại chuyện ngu xuẩn chính mình làm. Lúc này mới phát giác mình đã rút râu cọp của báo rồi. Muốn rút lui an toàn dường như không thể nào, nhưng An Tuyết Thần còn không phục lắm, tại sao? Sai rõ ràng là anh có tư cách gì tức giận? An Tuyết Thần vô cùng ngạo khí xoay người. Nhìn chằm chằm mặt Phạm Ngự tức giận, vẻ mặt này hình như là mình bị trừng phạt mới có thể nhìn thấy, tại sao trừng phạt đây? Đương nhiên là chọc giận Sa Tăng này. Phạm Ngự nhíu lông mày, sau đó thanh âm chí cương quyết nói. Móc bọn họ một người một con ngươi, cầm đi cho chó ăn. Sau khi nghe xong những lời này, tất cả đám đàn ông đều sừng sốt, người đàn ông này là ai, mặc kệ là ai thế nhưng xuất hiện một đám đàn ông. gocchuyenaudio.com Mặc áo đen, quần áo của quản lý đều ướt đẫm, hai mắt của mình có thể gánh nổi hay không, thật may là mới vừa rồi không nhìn một cái. Ngay sau đó tất cả đều là thanh âm thở dốc vì kinh ngạc. Quả nhiên, anh đã đoán đúng, An Tuyết Thần có phản ứng, cô tức giận đi đến bên người Phạm Ngự, đôi tay chống nạnh, nhìn anh nói. Anh làm gì thế, bọn họ làm phiền anh sao? Phạm Ngự tiến lên một bước nâng cằm của cô lên, thổi sức hơi thở, nhưng An Tuyết Thần thế nào lại cảm giác lạnh lẽo đây? Thân thể không ngừng lạnh run, vẻ bề ngoài của Phạm Ngự biểu hiện, hiện tại biết sợ. Em cứ nói đi, nhìn thân thể của em, không cảm thấy nên lưu lại chút gì à? An Tuyết Thần thở hốc vì kinh ngạc, cô biết anh cũng không phải là đùa giỡn. An Tuyết Thần nói lắp rồi. Anh trước đó cùng cô gái khác làm loạn em thế nhưng mà cái gì cũng không làm mà. Phạm Ngự nhẹ nhàng cười một tiếng cực kỳ tà tứ mị hoặc. Chẳng lẽ em còn muốn làm cái gì hay sao? Hả, An Tuyết Thần cắn lưỡi rồi, choáng nha tình huống thế nào, vốn là cô có lý không phải sao? Tiểu Niệm Ngự ở một bên thấy cũng có chút sợ, thanh âm non nớt run run rẩy rẩy truyền đến. Cái đó, ba, mẹ, hai người công tội bù trừ, một so một huề nhau, có phải hay không, ha ha ha. Tiểu Niệm Ngự nói xong nhìn hai người không để ý đến mình, thu hồi tiếng cười lúng túng, ngay sau đó Phạm Ngự lạnh lùng liếc bé một cái, ý thức rất rõ ràng, cổ Tiểu Niệm Ngự co rụt lại, vội vàng chạy về khách sạn, đối với cái chủng loại này là hành động phản bội mẹ, bé tìm mì nước đường hoàng lấy cớ, đứa bé không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. An Tuyết Thần nhìn mà nuốt nước miếng một cái, sau đó nói. Đúng vậy, chúng ta huề nhau, anh thế nhưng còn sờ soạng người ta. Phạm Ngự nghĩ một cái cũng là mình có lỗi trước, rũ tròng mắt đen xuống, nhìn cô một thân trang phục còn có này rãnh vú sâu hắm, lửa giận mới vừa bị tiêu diệt lần nữa bốc cháy lên, phải cho cô chút dạy dỗ, bằng không không biết cái gì gọi là chết đến nơi còn có thể mạnh miệng. An Tuyết Thần nhìn anh cháy lên lửa giận cực sợ. Xoay người liền muốn chạy, Phạm Ngự dễ dàng đem cô bắt trở lại, liền giống bắt một con chuột con vậy. Phạm Ngự, em cảnh cáo anh, buông em ra, em muốn trở về tìm con trai. Phạm Ngự một thanh khiêng cô lên, đi về phía khách sạn, lúc này sau lưng vang lên thanh âm. Thiếu chủ, những người đàn ông này, hỏi bọn họ nhìn thấy đồ chưa? Một câu nói rất rõ ràng, tất cả mọi người miệng đồng thanh nói. Chúng tôi cái gì cũng không có nhìn thấy. Nghe xong, khóe miệng Phàm Ngự kéo ra đường cong hoàn mỹ, cũng không quay đầu lại khiêng An Tuyết Thần đi về phía khách sạn. An Tuyết Thần nhìn anh hài lòng giơ khóe miệng lên, tâm lý thầm nói không tốt. Cười quá quen thuộc, An Tuyết Thần đang suy nghĩ thế nào thoát thân đây. Mình cũng đã tiến vào thang máy. Phàm Ngự, anh thả em xuống, em còn không cùng anh tính sổ đó. Anh sờ bộ ngực của người ta, vậy em có phải hay không muốn đem tay của anh chặt xuống hả? An Tuyết Thần, chừng nào thì mày cũng ngu ngốc như vậy rồi, lại đang trong lúc mấu chốt này nói lại lời nói như thế. Phàm Ngự cười lạnh một tiếng, để An Tuyết Thần xuống, An Tuyết Thần lập tức cách anh thật xa, sau đó phần lưng dán chặt thang máy. Phàm Ngự nhìn cô tay phải xâm nhập bên hông, đem một khẩu súng lục nhỏ giống như điện thoại di động lấy ra, sau đó đặt tại trên cổ tay chính mình mới vừa rồi chạm qua những cô gái khác. An Tuyết, gocchuyenaudio.com. Thần cả kinh, không hiểu nhìn cử động của anh, Phàm Ngự nửa hí hai mắt, đó là tiền tấu anh tức giận. Thanh âm dịu dàng nói, bảo bối, em đã để ý như vậy, vậy anh phế nó tốt lắm, nói qua sẽ phải trống rỗng Thanh Huyền. An Tuyết Thần bị sợ đến vội vàng đoạt lấy súng trên tay kia, ném xuống đất hô. Anh điên rồi à, Phàm Ngự mị hoặc cười một tiếng, sau đó đôi tay ôm ngực nhìn An Tuyết Thần từng chữ từng câu nói. Nếu em không bỏ được anh đã rất có thành ý, cũng chỉ là em không phải muốn, cho nên kế tiếp em nên bồi thường anh. An Tuyết Thần trợn to hai mắt choáng nha, cái gì, tình trạng gì thế, hiện tại An Tuyết Thần mắt đẹp tức giận nhìn Phàm Ngự giận dữ hét lớn. Không ngờ anh như thế đang cho em hạ sáo, diễn trò à, Phàm Ngự không nói gì, thang máy cũng mở ra ôm An Tuyết Thần liền hướng gian phòng đi tới. Trở về phòng, Phàm Ngự đem An Tuyết Thần đặt ở trên cửa, sau đó một đôi tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, thanh âm dịu dàng như nước, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Bảo bối, em có bao lớn mật khiêu chiến anh, không phải là anh nên thưởng cho em một chút dũng cảm sao? Nói xong đưa bàn tay ra, vuốt ve thân thể của cô, bikini như vậy, nhưng có thể sờ tới hơn phân nửa da thịt. Nghĩ tới đây ánh mắt Phàm Ngự trở nên tĩnh mịch mãi cho đến khi tay hung hăng vuốt ve nơi rất tròn của An Tuyết Thần. Vung tay lên, xé nát bikini đã thật là ít ỏi, bây giờ An Tuyết Thần nhưng trắng trợn hiện ra trong mắt của Phàm Ngự. Phàm Ngự khơi cầm An Tuyết Thần lên, thanh âm cực kỳ đầu độc lòng người. Bảo bối, chuẩn bị xong chưa? An Tuyết Thần chỉ có thể lắc đầu, Phàm Ngự trầm thấp cười một tiếng, tháo quần bơi trên người mình ra, cự bá đã sớm kêu gào mà đứng lên. Thẳng tắp thấp ở trên bụng trắng như tuyết của An Tuyết Thần. An Tuyết Thần thở dốc vì kinh ngạc, cảm giác một hồi lửa nóng trên bụng. Trong mắt vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ hồng. Sau đó cắn môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Phàm Ngự. Chỉ là loại ánh mắt này của cô khơi lên lửa dục của người đàn ông. Cái đó, Tiểu Ngự, sẽ không có lần tới nữa, lần này, liền coi như xong đi. An Tuyết Thần gian nan nuốt nước miếng một cái, nói. Bây giờ sợ là chậm rồi. Nói qua liền chuyển thân thể của cô qua cánh tay nắm cả bụng của cô, để cho cô khom lưng, để mình dễ dàng tiến vào. Tiểu Ngự, đừng như vậy. Đôi tay An Tuyết Thần nắm quyền đặt trên cánh cửa. Mở miệng cầu xin tha thứ, Phàm Ngự nhìn sau lưng cô hoàn mỹ cùng viên kia trượt xuống cái mông, tròng mắt đen càng thâm thúy. Chịu động phân thân của mình, giọng điệu trầm thấp nói. Không cần như thế nào, là như thế này, nói qua liền dùng sức một cái. An Tuyết Thần không kém điểm co quắp. Tiểu Ngự, đúng vậy, cô đang cầu xin tha. Anh thật sự là quá biết liệu cả giận. Này chỉ nhưng mà loại cầu xin tha thứ giống như là một loại muốn mời. Phàm Ngự tăng nhanh tốc độ cùng sức lực, xét duyệt chỉ là đem mấy chương thống nhất thành văn, cho nên mỗi một chương ít nhiều đều có chút gì đó, nhưng chỉ là hỏa, hy vọng xuống tay lưu tình. Từ trên ván cửa chính gốc trên sàn, đến trên giường lớn, đến phòng tắm, cuối cùng vẫn là ở trên giường lớn kết thúc cuộc chiến đấu này, An Tuyết Thần đã sớm mơ màng ngủ. Phàm Ngự nắm cái mũi nhỏ nhọn của An Tuyết Thần, nói. Xem em sau này vẫn còn không thành thực nữa, khôn, cho anh nhìn thấy em gặp hài che giấu quyến rũ người đàn ông khác, anh sẽ để cho em nửa tháng không xuống giường được ý nghĩ. Lúc này, gocchuyenaudio.com, Phàm Ngự mới thỏa mãn ôm An Tuyết Thần ngủ say sưa, tỉnh dậy chính là buổi trưa. Tiểu Niệm Ngự đứng ngoài cửa, nghe động tĩnh, ngày hôm qua bọn họ tiến vào gian phòng, sau đó Tiểu Niệm Ngự liền nằm ở ngoài cửa nghe. Nghe son Tiểu Niệm Ngự tâm kinh đảm nhảy lên, một tiếng kia cầu xin tha thứ cùng tiếng khóc nghe mà tâm của Tiểu Niệm Ngự cũng bể. Tiểu Niệm Ngự không kiên trì nổi, một đôi tay nhỏ bé dùng sức vỗ cửa. Mẹ tỉnh đi, mở cửa nhanh, mẹ cốc cốc. An Tuyết Thần hình như nghe thấy tiếng la của bảo bối, mở mắt lúc này mới phát hiện có người gõ cửa, sau đó liếc mắt nhìn, người đàn ông bá đạo ôm mình, nhớ tới tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. sau đó bằng tốc độ nhanh nhất lấy váy mặc, sau đó mở cửa. Nhìn thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của Tiểu Niệm Ngữ. Mẹ, mẹ không sao chứ, thật xin lỗi, ngày hôm qua tự con chạy trước. Tiểu Niệm Ngữ ôm cổ An Tuyết Thần, uất ức nói. An Tuyết Thần đầu tiên là sửng sốt, sau đó khôi phục ôm lấy con trai, nói. Mẹ không có việc gì, mẹ làm sao để bảo bối ngoan đây? Thật ra thì ngay từ lúc Tiểu Niệm Ngữ gõ tiếng cửa thứ nhất, Phàm Ngữ cũng đã tỉnh, hiện tại Phàm Ngữ dựa vào đầu giường, đốt một điếu thuốc lười biếng hút. Mới vừa tỉnh ngủ, anh mấy phần yêu mị cùng hấp dẫn. Nhất là nửa người trên trần chuồng, vô cùng có đường cong bắp thịt cùng màu da. Tiểu Niệm Ngữ nghiêng đầu một cái, đã nhìn thấy Phàm Ngữ, sau đó liều chết nhìn chằm chằm anh. Tức giận, ngày hôm qua lại bị anh uy hiếp, trong lòng không phục, Phàm Ngữ nhìn ánh mắt kia của tiểu tử, sau đó cười nhạt một tiếng. Đem mình làm quân xanh rồi hả? Lần này An Tuyết Thần phát hiện người đàn ông trên giường đã tỉnh rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng may có con trai nằm ở trên bờ vai của mình. Không nhìn thấy, bằng không Di Ong chết rồi. An Tuyết Thần ôm Tiểu Niệm Ngữ đi ra gian phòng, để ý cũng không để ý Phàm Ngữ, vừa đi vừa nói. Đi, mẹ dẫn con đi ăn ngon. Tiểu Niệm Ngữ gật đầu một cái, phách lối nhìn Phàm Ngữ. Phàm Ngữ làm sao cùng bé không chấp nhặt, đứng dậy, đi vào phòng tắm, lúc lần nữa đi ra, đã mặc chỉnh tề rồi. Phòng ăn, An Tuyết Thần mang theo con trai tới ăn trưa, nhìn bộ dáng này của Tiểu Niệm Ngữ, có phải nên cho Tiểu Niệm Ngữ một danh phận hay không, như vậy họ An chỉ sợ không phải chuyện này, xem ra một hồi phải tìm Phàm Ngữ nói chuyện một chút. Nhắc Tào Tháo đến, Phàm Ngữ đặt mông ngồi vào bên cạnh, nhìn An Tuyết Thần liếc anh một cái nói. Phàm Ngữ, chúng ta nói chuyện một chút bảo bối, con ăn trước, mẹ cùng ba cùng nhau nói chuyện một chút. Tiểu Niệm Ngữ gật đầu một cái, An Tuyết Thần liền lôi kéo Phàm Ngữ đi ra ngoài. Phàm Ngữ, sau khi chúng ta về nước, đem họ của con trai sửa đổi lại đi. Phàm Ngữ nhìn An Tuyết Thần nói, sớm sửa lại, lúc nào thì, sao em không biết? Gương mặt An Tuyết Thần kinh ngạc. Phàm Ngữ nhìn cười thật nhỏ, tại sao em phải biết? Nói qua liền bao trùm lên môi của cô, lại tới một phen nụ hôn nóng bỏng cách thức tiêu chuẩn. Cách chương.